Chương 1, tiền phí gặp dẫn đến xuyên Việt, xin mời thận trọng. Năm 1943, bờ Rúc Linh. Dây đặc mù mịt bao phủ thành thị mỗi một góc, tí nhờ cơ có sắc bén phòng không cảnh báo, xẹt qua tôi om om bầu trời. Lúc này thế giới, lấy gỡ mạng nhỉ thứ ba đế quốc cầm đầu trục tâm quốc, cùng phản pháp Tây Si từ nước đồng minh đánh túi bụi. Phát thanh cùng tin tức qua báo chí, mỗi ngày đều là liên quan với chiến tranh thương vong cùng quốc tế tình thế các loại tin tức. Từ châu Âu đến châu Á, từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương. Chiến hỏa ở khắp mọi nơi, khói thuốc súng khắp nơi đều có. Cũng không ai biết hy vọng cùng hủy diệt, đến tột cùng người nào đi tới. Dùng Luke lời nói tới nói, chính là tất cả những thứ này đều khủng khiếp nếu như ta xuyên Việt thời gian tiết điểm, có thể muộn mấy chục cái năm nên tốt bao nhiêu đi Hollywood viết mấy cái kịch bản, đập mấy bộ phim, nắm mấy tòa tượng vàng. Tôi không ăn thua QNZ có thể dựa vào sao chép dê bán thư hôn cái tài vụ tự do, hưởng thụ một hồi tư bản chủ nghĩa hủ bại sinh hoạt. Ở vào chỗ góc đường, một gian không người trong tử quán. Luke hai tay ôm đầu, đem hai cái chân đặt ở trên bàn, phát sinh tiếc nuối cảm khái. Hoặc là nói, cho ta tới một người bình thường thế giới cũng được, sau đệ nhị thế chiến kinh tế Mỹ quốc nhưng là chưa từng có phồn vinh, nắm lấy kỳ ngộ lời nói. Kiếm được món tiền đầu tiên QNZ không tính rất khó. Chỉ là chạy đến mạ vật trường quay phim là cái quỷ gì Luke thở dài mở ra báo hôm nay, bắt mắt nhất đầu đề là rủ sẽ vọc Tổng thống cùng chủ trì hiệu, sợ tạ lìn ở kết gian cử hành hội nghị. Nước đồng minh quyết định với châu Âu mở ra chiến trường thứ hai, để cầu có thể mau chóng đánh bại nước Đức nạp Na Túy. Chỉ có điều hấp dẫn hắn chú ý, cũng không phải là thế chiến hướng đi. Mà là ở vào góc đường viền hoa sở căng đan hồ sở tặng cùng Hollywood nữ thần tình yêu gì tạ hợi họ, bị phóng viên vô tới cộng đồng ra và hoàn đọc khách sạn. Phía dưới vẫn xứng có một tấm khá là rõ ràng trắng đen bức ảnh. Sở tặng công nghiệp mới có 20 Luke, khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hay là ở trong mắt người khác, hồ sở tặng chỉ là một cái sở hữu của cải, đầu góc thông minh súng đạn ông trùm. Nhưng đối với Luke mà nói, đối phương còn có một cái khác trọng yếu thân phận. Tương lai ủy tổng man, Tony Sở Tạc Cha. QNZ chính là hợp sở tạc tồn tại, mới để Luke xác nhận chính mình là thật sự chạy đến mạ vào trường quay phim. Hơn nữa còn là tất cả bắt đầu sở hữu sự kiện lớn còn chưa phát sinh dòng thời gian khởi điểm này vừa là tin tức tốt, QNZ là tin tức xấu. Tin tức tốt ở chỗ, Luke có thể đến chết đều không nhìn thấy thành tựu vũ trụ kế sinh ủy chủ nhiệm thả nổ đánh ra cái kia búng tay. Tin tức xấu là, hắn liền tìm tân thủ trưởng thôn Cùn Sần, hoặc là đi quận Quỳnh tìm sở ải đờ mạng đều không làm được. Mặt sau ạ vẹn trở càng khỏi nói, hiện tại liền Nít Fuji cũng không biết ở nơi nào đây, hoàn toàn không có cách nào để Luke kiếp trước xem qua hướng dẫn đồng nhân tiểu thuyết phát huy tác dụng. Thông thường tới nói, chính mình không nên là trụ ở Hết Kỳ Trèn. Sau đó bị xì ẻn tới cửa lôi kéo. Do đó kết bạn một cái nào đó đường che to cờ tràn ngập nguy cơ trung niên đặc công, hoặc là gặp phải sở ái đờ mạn bảo, một đường cùng đoàn kiếm kinh nghiệm sao nếu số may một điểm, tự mang phần mềm hắc, nói không chắc còn có bờ lách phải đập tới cửa triển khai sắc dụ thuật. Ta rõ ràng là Âu Hoàng đến. Luke vạn vạn không nghĩ đến, chính mình bắt đầu dĩ nhiên là thế chiến thứ hai bối cảnh dưới nước Mỹ. Đồng thời, không hiểu ra sao trở thành một cái bờ giúp lin đầu đường tinh thần tiểu hỏa. Thực sự là ngẫm lại cũng làm cho đầu người đau. Luke dùng báo chí ngăn trở mặt, tiêu mất phiền muộn tâm tình. Hắn xuyên Việt đến thế giới này, gần như sắp có năm, xa u năm, từ lâu tiếp thu Luke cặt vào thân phận mới. QNZ tiếp nhận rồi chính mình một nhà là Ireland di dân, phụ thân chết vào bang phái báo thủ, mẫu thân chết vào bệnh lao phổi, không có muội muội cô nhi giả thiết. Bây giờ, Luke bên người duy nhất có thể xưng tụng người thân, chỉ có cái kia lúc tuổi còn trẻ thường thường làm cho người ta soạt nhà thúc thúc. Soạt nhà. Đây là một câu tiếng lóng. Luke thúc thúc, cũng không phải là chất phấn nhà thợ thủ công câu nói này là bị dùng để chỉ đào y giết người. Bởi vì xử lý một số phiền phức thời điểm, rất khó không đem máu tươi tung tóe đến trên tường, vì lẽ đó xã hội đen quen thuộc dùng soạt nhà dùng hình dung làm việc bẩn. Luke thúc thúc chính là như vậy một cái cho bang phái làm việc bẩn nhi người ở hắn lúc còn trẻ. Hắn đã từng là một cái xuất ngũ lao binh, sau đó vì cung dưỡng gia đình, liền bắt đầu cho bang phái soạt nhà bởi làm việc quả đoán, ra tay sạch sẽ, chưa từng có từng lưu lại dư thừa manh mối, vẫn rất được cao tầng thưởng thức. Mà Luke ở cha mẹ tạ thế trong những năm này, QNZ là dựa vào thúc thúc tiếp tế, mới không còn chết đói. Ta lâu như vậy cũng chưa tới món nợ ngón tay vàng, nghĩ đến mỗi cái người xuyên Việt tiền bối đều chuẩn bị phần mềm hậc, Luke càng la âu sầu trong lòng. Đầu tiên, hắn sở dĩ gặp xuyên Việt là bởi vì một cái rất vô nghĩa lý do. Trò chơi tiền phí không sai, khi đó Luke mê muội một cái nào đó lấy siêu anh hùng làm điểm bán mánh lưới chiến đấu loại trò chơi. Đồng thời tiền phí không chút nào nương tay, ý đồ dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức, đến thay đổi chính mình vô nghĩa vận mệnh. Nào đó trời xế chiều, hắn nhất thời nhịn không được, chặt tay mua trong game xa hoa gói quà lớn trong đó bao hàm một tấm cấp SSS thẻ sụp mạn, cùng với hành tinh cờ gì tần chi tử nhiều lựa chọn hơn. Có thể nói là giá cả so với cực cao, nhưng ngay ở mở ra gói quà trong nháy mắt, Luke mắt lườm một cái một bế, xuyên qua rồi. Xui xẻo nhất, còn chưa là cái này. Có thế là bởi vì tín hiệu không được, cái kia theo chính mình xuyên Việt đồng thời tới được xa hoa gói quà lớn. Lăng là dùng thời gian 5, 6 năm, mới liên tiếp online, ghi vào tiến độ. 99 Luke nhìn lướt qua không gian ý thức bên trong đường tiến độ, trên mặt hiện ra chờ mong vẻ mặt. Hắn những năm gần đây, mỗi ngày kiên trì làm 100 hít đất, 100 ngồi dậy, 100 ngồi xổm, tích cực tắm nắng, chính là vì đợi được xa hoa gói quà lớn mở ra một khắc đó. Đáng tiếc, không biết là nơi này cách sát vách trường quay phim quá xa, tín hiệu không được, cũng hoặc là cái khác nguyên nhân. Đường tiến độ trước sau đình trệ ở 99% tiết điểm trên, làm sao cũng không muốn dịch chuyển về phía trước động một cách. Điểm này, để Luke rất đau đầu. Tổng sẽ không để cho ta thu thập một viên đá vô cực mới có thể mở ra đi, không như thế bấy người Luke bĩu môi, nếu có thể được sụp mãn sức mạnh. Như vậy tại đây cái nguy hiểm thế giới, là có thể vững vàng phát dục. Đến thời điểm, cuộc sống của hắn so với sát vách trường quay phim càng tốt hơn cũng khó nói. Dù sao, không như vậy hắc ám hòa phòng. Ta khát vọng phần mềm hậc ngay ở Luke phát sinh nội tâm hò hét lúc, quán rượu cửa lớn bị người đẩy ra. Len ken lênh lảnh tiếng lục lạc vang lên. Luke ta tìm ngươi đã lâu, trên người mặc lục quân binh sĩ màu nâu quân trang, trong tay nắm bắt một phần báo chí người trẻ tuổi lên tiếng nói. Ta đi tới nhà ngươi, kết quả phát hiện ngươi không ở nhà, vì lẽ đó liền chạy đến lao rổ xếp quán rượu đến liền biết ngươi nơi này tướng mạo anh Tuấn, hăng hái người trẻ tuổi, như quen thuộc rút ra một cái ghế, ngồi ở Luke đối diện. Ta giúp lao rổ xếp xem cửa hàng đây, hắn sinh bệnh. Buki. Ngươi là nhận được mệnh lệnh, Luke lấy ra che ở trên mặt báo chí, lười biếng nói rằng. Ngồi đối diện hắn người trẻ tuổi, chính là tương lai và tờ sô đi ở, cả Pèn Á Mê Di ca bạn gây tốt, James Barnes. Bù kỳ là hắn bi danh, QNZ có thể xem là một loại thân thiết xưng hô, chỉ có quan hệ bạn thân mới sẽ như vậy gọi. Đó là đương nhiên 107 bộ binh đoàn ngươi hiện tại phải gọi ta James Barnes trung sĩ ta gặp ở sáng sớm ngày mai xuất phát đi đến nước Anh. Bù kỳ ưỡn ngực ngẩng đầu, trên mặt lộ ra tự hào biểu hiện. Vào lúc này chính là đại chiến thế giới lần hai, các châu các nơi đều có ủn cần sam trưng binh áp phích. Nhiệt huyết dâng trào lời tuyên truyền cùng không lọt chỗ nào TV diễn thuyết, kích phát rồi một món lớn người trẻ tuổi chủ nghĩa yêu nước tinh thần. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn lao tới chiến trường, thắng lấy vinh dự huân chương. Thật đáng tiếc không thể cùng ngươi đồng thời. Luke giả vờ thất lạc nói rằng, hắn kỳ thực cũng không có tổng quân dự định. Thật vất vả xuyên Việt một hồi, kết quả đi giúp ủn cơn Sam đánh nước Đức nạp Na Túy, phần này chủ nghĩa quốc tế tinh thần không khỏi QNZ thật là làm cho người ta cảm động. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì duy trì nhân vật thiết lập thôi. Liên hiện nay hoàn cảnh tới nói, tổng quân là đại đa số người trẻ tuổi đều sẽ việc làm. Trung quy phải có người lưu lại chăm sóc sở ti vở. Hắn tên kia luôn yêu thích qua nở việc không đâu. Thực sự để người không yên lòng, Bù Kỳ an ủi tự vô vô bạn tốt vai. Hắn cùng Luke sau lưng thảo luận qua, hy vọng có thể có một người ở lại địa phương. Rất đáng tiếc, ở trận đó quyết định ai có thể đi tổng quân cụm rượu thi đấu bên trong, Luke thua ân, hắn là cố ý kỳ thực ngẫm lại QNZ không sai. New York sở hữu nam nhân đều đi làm lính, thành phố này liền còn lại 350 vạn nữ nhân, có thế ta có thể có cơ hội đi an ủi một phần trong đó. Cái kia yếu đuối mà mỹ lệ tâm linh. Luke nói đùa. Hắn cùng Bù Kỳ từ lúc mấy năm trước liền nhận thức. Đối phương cùng Sở Ti Vở Dỗ Dở, đều là nguyên thân bạn tốt. Sở Ti Vở có thể không nghĩ như vậy, hắn cái kia chết suy nghĩ. Bù Kỳ thở dài nói. Hắn nghĩ tới cái kia không khiến người ta bất lo vóc dáng nhỏ, liền cho mày. Đối phương QNZ muốn giống như chính mình, lao tới chiến trường. Nhưng là, hắn cũng không có trở thành quân nhân phần cứng tiêu chuẩn. Chúng ta lúc nào đi tìm sở ti vờ hắn khẳng định lại ở cao y kia dạp chiếu bóng. Suý rơi đầu bên trong vẻ u sầu, Bù Kỳ từ trong túi tiền lấy ra mấy tấm vé vào cửa, tràn đầy phấn khởi nói rằng, đêm nay có thể đi sở tặc công nghiệp hội chợ tương lai thế giới ta hẹn mấy cái cô nương xinh đẹp.